Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 74, chúng tiền đặt cuộc cứu lão bà. Mặc Thì Quy đột nhiên nhô ra đoạt Tàn Tâm quái. Cái này làm cho Tàn Tâm thật mất mặt. Trong này tử không phải là đối ngoại nhân, mà là đối với Thâm Uyên Thần Điện công hội nội bộ. Từ Mặc Thì Quy chủ động triệu khai một lần kia boss phân phối hội nghị sau, Tàn Tâm mang chuyện này báo cho nhà mình công hội toàn thể thành viên. Lúc ấy Tàn Tâm phát tin tức là lần này thần cách cuộc chiến Hoàng Phong kỵ sĩ chúng ta bao tràng, tuyệt đối sẽ không có còn lại 7 đại công hội tới cướp. Người đi đường lời nói có thể chiếu cố liền chiếu cố. Loại khí phách này sau khi cũng mang theo. Hợp nhân quan tâm lên tiếng, khiến Tàn Tâm cảm giác mình ở trong công hội mặt hình tượng nhất thời cao lớn lên. Có thể cao đại không bao lâu liền trực tiếp bị Mặc Thì Quy cho tự tay rớt bể. Tàn Tâm nghĩ đến đây liền nhất thời hỏa khí dâng trào. Nhìn trò chuyện riêng, Mặc Thì Quy nghe Tàn Tâm than phiền âm thanh, cao giọng hướng về phía Tàn Tâm kêu. Bất quá hắn chính mình vẫn mang Hoàng Phong kỵ sĩ cừu hận cho vững vàng khống chế được. Trò chuyện riêng, Tàn Tâm căn bản không kịp mở ra nói chuyện phiếm phần mềm. Bởi vì dược động hạch tử công hội tất cả nhân viên cũng từ 4 phương 8 hướng tràn tới. Trong lúc nhất thời hai nhà công hội bầu không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ khẩn trương. Phảng phất chỉ cần một cái rất nhỏ động tác làm sai, thì sẽ từ một trận phó bản công lược chiến đấu biến thành đại hình giã ngoại PK chàng. Đây là hạ quyết tâm cùng bọn họ cướp Hoàng Phong kỵ sĩ rồi hả? Tàn Tâm liền vội vàng mở ra Mặc Thì Quy ở 5 phút trước liền phát cho hắn trò chuyện riêng tin tức. Hắn một mực ở bận bịu giết Hoàng Phong kỵ sĩ phân thân, căn bản không tinh lực đi xem trò chuyện riêng tin tức. Ta điều thứ 3 mệnh ở Hoàng Phong kỵ sĩ trên tay. Bây giờ ở vào hoạt thi nguyền rủa dưới trạng thái. Muốn giải trừ thì nhất định phải quét Hoàng Phong kỵ sĩ lượng máu. Nhìn thấy trở về phục. Không nhìn thấy ta trực tiếp đi quét qua. Hoạt thi nguyền rủa. Tàn Tâm nhớ thần cách phó bản bên trong cái này thiết lập. Nhưng Tàn Tâm làm sao nhớ ngoại trừ hoạt thi nguyền rủa bên ngoài còn có một cái tàn khốc hơn chừng. Phạt đây, Tàn Tâm, giúp một chuyện, hội trường chúng ta lão bà bị Hoàng Phong kỵ sĩ giết. Nhung mau thỏ trực tiếp chạy tới Tàn Tâm bên, cạnh báo cho, nhà mình hội trưởng sẽ nổi giận đùng đùng chạy tới đỗi Hoàng Phong kỵ sĩ nguyên nhân thực sự. Lão bà, lão Tống có bạn gái ta biết, nhưng ta nhớ được hắn không kết hôn hả? Tàn Tâm nhất thời bán hội đầu không có lộn lại. Hắn đang suy nghĩ Hoàng Phong kỵ sĩ 100 loại sát pháp. Hội trưởng Phù Lị Nhã, túc trực bên linh sàng nhân Phù Lị Nhã, một vị Thâm Uyên Thần Điện công hội thành viên nhỏ giọng đối với Tàn Tâm nói, nguyên lai là trong trò chơi lão bà, không nghĩ tới Mặc Thì Quy cái này mắt to mày rậm lại cũng thích tượng người cô em. Tàn Tâm nghe đến đó tâm tình trong nháy mắt thoải mái rất nhiều. Mặc Thì Quy ở Tàn Tâm trong ấn tượng chính là một cái tiêu chuẩn thẳng nam. Cho đến rồi chơi game nhìn nữ NPC đều không mang trêu đùa. Nhưng hôm nay Tàn Tâm rốt cuộc biết Mặc Thì Quy không phải là cái gì thẳng nam, mà là một cái im lìm. Cái này làm cho Tàn Tâm cho là nắm giữ phe địch công hội hội trưởng một cái nhược điểm. Tàn Tâm phải làm việc tình chính là mở rộng này một cái nhược điểm. Các anh em, dược động hạch tử công hội hội trưởng lão bà bị Hoàng Phong kỵ sĩ giết. Có khống chế kỹ năng có thể giúp một tay khống chế được Hoàng Phong kỵ sĩ. Có bắp cho Mặc Thì Quy hội trưởng bên trên một cái bắp. Tàn Tâm chạy tới chiến trường phế tích địa vị cao nhất đưa. Trực tiếp đem chính mình âm lượng điều chỉnh đến rồi đại tài nhất kêu lên một câu nói này. Một câu nói này không chỉ Thâm Uyên Thần Điện các thành viên có thể nghe. Trên chiến trường dược động hạch tử công hội người chơi, còn có một bộ phận người đi đường người chơi tất cả đều có thể nghe rõ ràng. Cái gì lão bà bị giết? Ngươi ngu xuẩn hả? Mặc thì quy phủ Lị Nhã chết. À, người khác thỉnh thoảng cô em chết. Thật đáng thương một nam. Nhìn ở đây sao đáng thương phân thượng giúp một chuyện đi. Nghe nói giết Hoàng Phong kỵ sĩ là có thể sống lại tượng người muội tử. Mặc thì quy nghe tàn tâm. Hô to lên tiếng lời nói. Còn có chung quanh người đi đường các nhà chơi nghị luận. Mí mắt cùng da mặt không ngừng nhảy đến. Hắn hết sức kềm chế rồi trên mặt mình vặn vẹo biểu tình. Còn có trở lại âm thanh đi cùng tàn tâm đối với giống xung động. Một lần nữa Cao giơ tay lên bên trên tấm thuẫn vỗ vào Hoàng Phong kỵ sĩ trên người. Ta biết ngươi, Hoàng Phong kỵ sĩ dùng liên nhận đỡ được Mặc thì quy tấm thuẫn, ta giết chết qua. Ngươi một lần, nhưng ta giết chết qua rất nhiều thánh linh. Lần nữa gặp thấy bọn họ thời điểm. Bọn họ đối với ta cũng không có bất kỳ cừu hận biểu tình. Ngươi biểu hiện trên mặt cùng ta rất tương tự. Im miệng, Mặc thì quy vừa nói lần nữa tay phải hơi ra chính mình trường kiếm đâm về phía Hoàng Phong kỵ sĩ. Hoàng Phong kỵ sĩ bóng người lại biến mất ở rồi trước mặt hắn. Lần thứ hai xuất hiện chính là sau lưng Mặc thì quy. Ngươi tức giận sẽ để cho ngươi mất lý trí. Hoàng Phong kỵ sĩ âm thanh âm vang lên chớp mắt, Mặc thì quy cảm giác mình sẽ bị đâm lưng rồi. Có thể Hoàng Phong kỵ sĩ lưỡi đao cũng không có đâm vào Mặc thì quy thân thể. Trên người hắn sáng lên một lớp bình phong thay hắn chặn lại Hoàng Phong kỵ sĩ công kích. Nhung mau thỏ đối với ngươi thả thánh quang thủ hộ. Thánh quang thủ hộ là thánh khiết giả nắm giữ. Một cái kỹ năng. Hiệu quả là được phóng thích người có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn miễn dịch vật lý tổn thương. Thời gian đại khái chỉ có 2 điểm ngũ dây trái phải. Nhưng này đang khẩn trương trong chiến đấu 2 điểm ngũ dây đủ để cứu mạng rồi. Sẽ không còn có lần thứ tư rồi. Mặc thì quy ở 2 điểm này ngũ dây trong thời gian. Trực tiếp thả ra thuẫn kích mang khiến Hoàng Phong kỵ sĩ thân thể xuất hiện mất thăng bằng trạng. Thái, ở Mặc thì quy dự định lần nữa huy kiếm thời điểm. Hắn trên lưỡi kiếm đột nhiên toát ra lục quang. Lục quang bốc lên xong rồi lại đột nhiên toát ra hồng quang. Hồng quang bốc lên sau khi xong trên đầu của hắn lại xuất hiện một cái thiên sứ hư ảnh. Thiên sứ hư ảnh kết thúc lại vừa là một cái màu xanh lá cây tiểu tinh linh hư ảnh. Tiểu tinh linh hư ảnh biến mất lại vừa là một cái quỷ thần hư ảnh nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Mặc thì quy nhìn một cái gợi ý của hệ thống. Nhung mau thỏ đối với ngươi thả lực lượng chúc phúc, Trác Bố đối với ngươi thả vinh dự chúc phúc. Hai cái này bà vú Mặc thì quy đều biết. Một là nhà mình công hội đệ nhất bà vú. Một là Thâm Uyên thần điện công hội đệ nhất bà vú. Có thể tiếp theo hắn thanh trạng thái trong bắn ra ID tất cả đều là hắn không nhận biết ID rồi. Thủy sản cự đầu đối với ngươi thả ngụy trang, Văn Huyền ca đối với ngươi thả dũng sĩ dấu ấn. Thảo yếm đường quả đối với ngươi thả bất diệt cái đó ca, Tưu Hề đối với ngươi thả thần thánh trì. Dũ, ngươi đang ở thiên cơ linh liêu đao chi quỷ trận hiệu quả dưới ảnh hưởng. Ngươi đang ở Hàn. Màn đêm sắp buông xuống suối chào cái đó ca hiệu quả dưới ảnh hưởng. Này liên tiếp ID đều là Mặc thì quy chưa thấy qua. Mặc thì quy lại nhìn một cái chính mình bắp lan. Suốt 7 xếp hàng bắp rậm rạp chằng chịt hoa cả mắt. Một hàng có thể biểu hiện 10 bắp. Nói cách khác hắn đang ở hơn 70 cái bắp tăng ích hạ. Thánh linh bên trong chức nghiệp rất nhiều. Nắm giữ phụ trợ kỹ năng chức nghiệp cũng rất nhiều. Mặc thì quy kinh ngạc quay đầu lại phát hiện chiến trường chung quanh không biết khi nào đã đứng. Đầy đông đảo người chơi bóng người. Ở, bắp quái tới, chết lão bà kia người ở đâu? Chúng ta là Phủ Lị Nhã hậu viên biết. Nhà ai Phủ Lị Nhã chết? Trước bắp hỗ trợ sống lại xuống. Thánh khiết giả làm sao nhiều như vậy? Ta bên trên bắp đều bị hướng xuống. Cấp 40 lực lượng chúc phúc. Em trai ngươi chính là đứng dựa bên đi. Xem ta lực lượng chúc phúc. Mặc thì quy nghe sau lưng một đống lớn người đi đường người chơi tiếng. Nghị luận. chỉ cảm giác mình trên mặt nóng lên. Tiếp tục như vậy, dược động hạch tử công hội hội trưởng danh tiếng 8 phần 10 là hủy diệt. Nhưng, cảm ơn, Mặc Thì Quy dùng ai đều không thể nghe thanh âm nói một câu. Giờ Tấm Thuẫn đỡ lấy suốt 10 xếp hàng bắp lần nữa xông về Hoàng Phong kỵ sĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ